Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ủa, đợi tâm tình từ từ khôi phục lại, cô như bắt đầu cảm thấy có gì không ổn. Xe đang đi đâu vậy? Mặc dù không chút tình nguyện nhưng cô vẫn quay đầu lại hỏi. Đương nhiên là về nhà em rồi. Nhà tôi? Cô kinh ngạc không thôi. Làm sao anh biết nhà tôi ở đâu? Hiện tại cô không ở cùng nhà cha mẹ như trước. Sau khi về nước, cô tự mình thuê một gian phòng chừng 20 m². Tới lúc lên xe tới giờ, Tiêu Thiếu Yến cũng chưa hỏi cô muốn tới đâu. Sao biết được chỗ ở của cô chứ? Anh đương nhiên là biết. Việc của cô không có gì anh không biết. Anh sai người điều tra tôi. Cô không dám tin nhìn anh. Điều tra? Anh trù môi. Làm gì phải nói khó ngay như thế. Anh chỉ là quan tâm em thôi. Quan tâm? Một trận thương tổn khó nói nên lời tập kích trái tim cô. Đừng nói dễ ngay như vậy. Anh có thật sự quan tâm tôi không? Trong lòng anh rõ ràng nhất. Cô vĩnh viễn sẽ không quên năm đó. Cô từng cô độc ra sao đối diện với nỗi khống khổ mất đi đứa bé. Khi đó anh đi nơi nào? Nếu như có một chút mảy may quan tâm tới cô, anh cũng sẽ không có thời khắc quan trọng như thế biến mất, không thấy tăm hơi. Biết cô lại nghĩ tới chuyện cũ, anh im lặng thở dài. Mặc dù tất cả những sai lầm đó đều là do anh không mong muốn, nhưng lại vẫn xảy ra. Đó chính là sự thật. Tha thứ cho anh được không? Thu lại tươi cười, bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô. Mong mỏi được cô tha thứ. Cô cắn cắn môi cúi đầu không nói. Nhưng rồi không chần chừ lâu, cô nhanh chóng rút tay về. Đối với sự dứt khoát đoạn tuyệt của cô, đôi mắt của anh toàn bộ là đau đớn. Trong xe lần nữa lầm vào trầm mặc. Đình tiểu thư, cậu chủ thật sự rất quan tâm cô. Lúc này người phía trước lái xe đột nhiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc. À Thái, cậu đừng nhiều chuyện. Tề Thiếu Yến lập tức lên tiếng cảnh cáo. Thế nào lại là cậu? Cho tới giờ phút này Phụ Như mới chú ý lái xe chính là Trần Hoành Thái. Đinh tiểu thư, đã lâu không gặp. Trần Hoành Thái nhìn qua gương lên tiếng chào hỏi cô. Nhưng mà cô kinh ngạc hỏi, tại sao cậu vẫn làm tài xế chứ? Cậu không phải tới Mỹ đào tạo thành quản lý của công ty sao? Năm đó hai người vô tình gặp nhau ở Mỹ là Trần Hoành Thái nói cho cô như vậy. Tư chất của tôi có thể làm quản lý gì chứ? Trần Hoành Thái cười hà hà. Thật ra tôi đến Mỹ là có thể ở bên chăm sóc Đinh tiểu thư. Sau khi về dĩ nhiên là tiếp tục nghề lái xe rồi. Nhìn về phía gương sau, thấy vẻ mặt cô đang hết sức kinh ngạc, cậu ta bèn giải thích. Thật ra là cậu chủ không yên lòng để cô một mình ra nước ngoài, cho nên kêu tôi đi theo chăm sóc cô. Cậu chủ thật sự quan tâm cô đừng hiểu lầm ngay ấy. Cái này gọi là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Mà thấy Đình Vũ Như vẫn nhất định không chịu tha thứ cho Tề Thiếu Yến, Trần Hoành Thái là người đứng xem nghiện không được chen miệng nói giúp cậu chủ nhà mình đòi công bằng, hy vọng hai người có thể hạnh phúc như ban đầu. Cho dù bị trách phạt, Trần Hoành Thái cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nghe đến đây Vũ Như ngây ngẩn cả người. Trần Hoành Thái tới Mỹ là để chăm sóc cô, có khả năng hay sao? Vũ Như như chìm trong sương mù. Nhưng mà 2 năm ở Mỹ, Trần Hoành Thái rảnh rỗi sẽ tới tìm cô, có lúc sẽ chở cô đi siêu thị, có lúc lại giúp cô sửa chữa vòi nước bị hư, có lúc giúp cô mua thuốc men. Vốn cho là Trần Hoành Thái tha hương gặp cô chi, cho nên mới chăm sóc cô nhiều hơn. Chạy lại đúng như lời cậu ta nói, tất cả đều do Tề Thiếu Yến an bài. Hoặc là cậu ta cũng chỉ là nghe chỉ thị của Tề Thiếu Yến, cùng nhau hùa vào nói dối cô. Nhưng mà tính cách của Trần Hoành Thái vốn rất đứng đắn, toàn nhìn tự hồ cũng không giống như đang lừa dối cô. Hơn nữa trước mắt, cậu ta xác thực vẫn làm công việc lái xe. Suy nghĩ của cô bắt đầu rối loạn. Nếu như những lời của Trần Hoành Thái là thật, nghĩ đến đây, trái tim của cô nhảy lên thình thịch. Mặc dù những lời chưa được xác định của Trần Hoành Thái kia không thể chứng minh được điều gì, nhưng trong nội tâm cô, sự không tin tưởng với Tề Thiếu Yến đã xuất hiện một cái khe. Cô không thể tiếp tục xác định 100% Tề Thiếu Yến là kẻ bạc tình bạc nghĩa, lừa gạt cô nữa. Khi xe chạy tới nhà trọ của Vũ Như, Tề Thiếu Yến chủ động muốn đưa cô lên phòng trên tầng 4. Lần này cô cũng không cự tuyệt, chỉ trầm mặc tiếp nhận ý tốt của anh. Nếu như tất cả những gì Trần Hoành Thái nói là thật, anh từng quan tâm lo lắng cho cô sao có thể nhẫn tâm xa cách anh ngàn dặm? Ít nhất cô cũng không thể quá làm khó anh. Mềm lòng như cô thật sự không có biện pháp luôn giận dỗi với Tề Thiếu Yến. Đưa đến đây là được rồi. Khi hai người đi tới cửa, cô khẽ gật đầu cảm ơn anh. Anh chờ em đi vào. Anh quyết định được chờ cô đi vào nhà rồi mới về. Bởi đặc sĩ cô đành lấy chìa khóa mở cửa. Hẹn gặp lại. Cô nói tạm biệt với anh sau đó chuẩn bị đóng cửa vào. Chờ một chút. Đột nhiên tay anh chặn cửa ra vào. Anh muốn nhìn một chút. Anh muốn. Hiện tại quá muộn, hôm nào lại. Cô sửng sốt sau đó xua tay cự tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net